Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chân tướng rõ ràng. Mọi người tại đây, trong nháy mắt tập thể chính là chấn động, đột nhiên nghĩ tới, giống như nghe đồn, Thánh Hoàng Đại Nhân, năm đó có nhất vị đại ca, vậy đại ca, chính là 9.000 năm trước nhân gian đế tử Cổ Phong, mà trước đó, đột nhiên truyền ra đế tử Cổ Phong tại Thanh Châu xuất hiện. Đồng thời dẫn đầu đám người cùng Thanh Châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân đại chiến. Cuối cùng bỏ mình tin tức. Không ai từng nghĩ tới. Đế tử Cổ Phong không chết. Đồng thời trả lại đến Từ Châu. Còn khuấy động Lỗ đại sư mộ phủ lịch luyện. Trở thành Đãi Phong trai trưởng quỹ. Càng là trở thành cửu hoàng tử tiến cử người. Cổ Phong trưởng quỹ cùng tiến cử người thân phận. Liền để cho vô số người kính ngưỡng. Bây giờ Từ Châu Thánh Hoàng lại cung kính như thế đối đãi. Đám người lại nào dám thất lễ. Bái kiến đế tử đại nhân. Bái kiến đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, hướng phía Cổ Phong cùng nhau quỳ lạy mà đến. Nhao nhao mở miệng. Tiểu lăng tử, cái này Từ Châu để ngươi quản lý đến không sai a. Cổ Phong vung tay lên. Mặt bên trên ngân châm rút ra. Lộ ra oai hùng tuấn lãng khuôn mặt, hắn vỗ vỗ Từ Ấu Lăng đầu vai, đem kéo, cười nhạt mở miệng, Từ Ấu Lăng đứng dậy, lần này, mọi người mới dám đứng lên, Từ Ấu Lăng cười to nói, Phong ca, lúc trước ngươi nói cho ta biết, trị quốc ngươi, trước phải đến dân tâm, Ấu Lăng một mực ghi nhớ trong lòng, nghe nói lời này, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong đều là nổi lòng tôn kính. Không nghĩ tới Thánh Hoàng Đại Nhân trị quốc căn bản, đều là từ Cổ Phong nơi này học, người ta huynh đệ sau đó ôn chuyện. Hôm nay nơi này sự tình, trước giải quyết lại nói. Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt rơi ở phía xa Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ Thân bên trên. Từ Ấu Lăng gật đầu, lập tức mở miệng, đại ca, người nói trước hết giết cái nào. Tại Từ Ấu Lăng xem ra, hai người này đã là người chết. Bọn hắn mặc dù tại Từ Châu địa vị không nhẹ, nhưng cùng Cổ Phong tại Từ Ấu Lăng trong lòng địa vị so ra. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cổ Phong thấm thía mở miệng. Ấu Lăng, ngươi bây giờ là một châu thánh hoàng. Mặc dù ngươi ta huynh đệ tình thâm, nhưng làm việc cũng cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Bằng không chẳng phải là mất dân tâm. Phong ca giáo huấn là, Từ Ấu Lăng có chút xấu hổ. Gật gật đầu, Thủy Loạn Trần, con gái của ngươi thật là ta giết chết. Bất quá đương sơ ta vừa mới đột phá. Con gái của ngươi cùng hai tên học trò muốn giết ta đoạt bảo. Ba người bọn họ phẩm tính. Ngươi nên hiểu, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Mới hạ sát thủ, đây hết thảy, ta có thể lấy võ đạo chi tâm vì thế. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Loạn Trần, mở miệng một câu, đổi lại thường nhân. Hắn sẽ không giải thích nhiều như vậy, cũng sẽ không lập xuống cái gì võ đạo lời thề. Cái này Thủy Loạn Trần trực tiếp giết chính là, nhưng Thủy Loạn Trần bây giờ là Từ Châu thứ nhất tông Thủy Huyền Tông tông chủ. Từ Ấu Lăng là một châu thánh hoàng, là Cổ Phong huynh đệ. Cổ Phong không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, để Từ Ấu Lăng rơi không được khá thanh danh. Đế tử lớn người thân phận địa vị, căn bản không cần giải thích nhiều như vậy. Đế tử đại nhân quả nhiên quân tử, có Thánh Hoàng đại nhân dạng này huynh đệ, hôm nay hắn cho dù cưỡng ép giết Thủy Loạn Trần, cũng không có người ngôn ngữ. Huống chi đế tử đại nhân còn lập xuống võ đạo lời thề. Hiển nhiên đây hết thảy đều là thật. Thủy Loạn Trần nữ nhi tiếng xấu sớm đã lưu truyền bên ngoài. Việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận mở miệng. Thủy Loạn Trần sắc mặt tái đi. Hắn nữ nhi của mình phẩm tính hắn tự nhiên biết. Nhưng hắn cũng biết. Đến lúc này. Đã trải qua không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là lại chống lại. Thánh Hoàng giận dữ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này. Coi như thôi. Thủy Loạn Trần cảm thán một câu. Từ Ấu Lăng mở miệng. Thủy Loạn Trần. Người như thế không biết chuyện. Cái này Thủy Huyền Tông ngươi xem đến là tạm thời chấp trưởng không tốt. Từ hôm nay, ngươi liền thối lui vị trí tông chủ, sau này tại Thủy Huyền Tông bên trong làm trưởng lão. Miệng bên trên nói như vậy, nhưng Từ Ấu Lăng trong lòng sớm đã đặt xuống quyết tâm. Cái này Thủy Loạn Trần Như lại có chút ý nghĩ, trực tiếp đem chém giết, cần tuân Thánh Hoàng Đại Nhân ý chỉ. Thủy Loạn Trần mở miệng, bây giờ hắn nửa cái mạng đều không, coi như để hắn làm tông chủ, chỉ sợ cũng là không người hội phục. Tiếp theo, mọi người tại đây ánh mắt vô ý thức đều rơi vào Nham Đồ thân bên trên. Phong ca, hắn làm sao bây giờ? Từ Ấu Lăng mở miệng, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, người này, cấu kết hải ngoại tặc nhân, nguy hại Từ Châu, tự nhiên muốn chết. Cái gì? Cấu kết hải ngoại tặc nhân? Mọi người vừa nghe, nhao nhao ánh mắt biến hóa. Nham Đồ thân là năm đại thành chủ đứng đầu, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Nhưng giờ phút này Cổ Phong ngôn ngữ, mọi người trong lòng vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Đế tử đại nhân tự nhiên không thể nào là hải ngoại người. Hắn không cần thiết vô duyên vô cớ oan uổng Nham Đồ. Bệ hạ còn mời minh xét a. Là đế tử đại nhân hiểu lầm. Thuộc hạ tuyệt đối cùng hải ngoại tặc nhân không có nửa phần quan hệ. Nham Đồ lập tức kinh hô mở miệng. Hắn biết, như không biện giải, hôm nay mình liền không có mệnh. Cổ Phong cười lạnh. Nham Đồ, hôm nay, người đã trải qua không thể che giấu. Tất cả lên đi. Lời nói ở giữa, lần lượt từng bóng người đi tới. Đệ nhất nhân, chính là cái kia Lương Kim Thi. Lương Kim Thi lập tức mở miệng. Khởi bẩm Thánh Hoàng Đại Nhân, thuộc hạ vị trí Nguyên Thạch huyện một mực bị Trung Lăng quận quận trưởng nghiền ép Nguyên Thạch. Người thứ hai, chính là cái kia Trọng Hữu Vân. Trọng Hữu Vân lập tức nói, bệ hạ minh xét, thuộc hạ hoàn toàn là bởi vì Nham Thành chủ yêu cầu. Bốn phía vơ vét Nguyên Thạch cùng Linh Thạch, không chỉ có thuộc hạ, còn rất nhiều quận trưởng đều là như thế. Thuộc hạ cũng bị Nham Đồ yêu cầu thu hoạch Linh Thạch. Thuộc hạ cũng là như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quận trưởng đều là mở miệng. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ngày đó ta phát hiện việc này có nghi, âm thầm theo dõi. Chính là phát hiện, cái này Nham Đồ sở dĩ muốn thu tập nhiều linh thạch như vậy, Nguyên Thạch đều là vì cho hải ngoại tặc nhân. Mà ta bị phát hiện, bị Nham Đồ truy sát. Về sau sự tình, tất cả mọi người biết. Phụ hoàng, việc này Hải Nhi cũng là điều tra một phen. Cái này Nham Đồ nhiều năm qua, xác thực có vấn đề. Phụ hoàng, Hải Nhi cũng có điều tra ra. Từ Phi cùng Từ Lôi, giờ phút này cũng là đi ra. Nhao nhao mở miệng, bệ hạ, việc này thuộc hạ cũng có thể chứng minh. Bệ hạ, việc này tiểu nhân cũng có thể chứng minh. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Thiên, Tạ Lỗi, Vân Huyên, Trương Hâm cũng là nhao nhao mở miệng. Lần này, bằng chứng như núi, Nham Đồ nghĩ rảo biện, cũng là không có cơ hội. Tất cả mọi người nhìn về phía Nham Đồ, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ chán ghét. Bọn họ đều là biết, hải ngoại linh khí cằn cỗi. Hải ngoại tặc nhân thích nhất Nguyên Thạch cùng Linh Thạch. Việc này bây giờ đã trải qua chân tướng rõ ràng. Cái này Nham Đồ vốn là tội đáng chết vạn lần, còn bị cắn ngược lại một cái vu hãm đế tử. Thật sự tội không thể tha. Cổ Phong mở miệng, Ấu Lang, trong lòng người này tất nhiên còn có bí mật. Năm đó ta truyền cho ngươi siêu hồn trưởng ấn, ngươi còn nhớ đến. Này bí thuật Ấu Lang tự nhiên nhớ kỹ. Từ Ấu Lang gật đầu, lập tức nhìn về phía Nham Đồ lạnh giọng một câu. Chậm ngược lại muốn xem, ngươi còn cất giấu bí mật gì? Lời nói ở giữa, một trưởng hướng phía Nham Đồ vỗ tới. Một trưởng này chính là lấy thần hồn lực lượng biến ảo, trực tiếp cắm vào Nham Đồ đầu, đem một mảnh ký ức trực tiếp từ trong óc rút ra. Lúc này, một màn ánh sáng tại bên trên bầu trời nổi lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.